Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, nàng đại gia phong phạm đâu, chiêm noạn noạn thật lâu không đợi được cảm giác tử vong. Mở mắt, nhìn thấy con kia zombie lung la lung lay giống ngoài cửa đi. Trong lòng không hiểu liền tiếp thu được một cỗ mang nàng đi tìm có thịt địa phương. Kỳ quái, nàng vậy mà không để ý đối zombie sợ hãi, liền thật đi theo, này sao lại thế này, đi vào một nhà siêu thị, cảnh như họa tranh thủ thời gian lai động đến sinh tươi khu, cái mũi người đến vị thịt, không cần con mắt nhìn, liền chuẩn bị tìm tới đông lạnh loại thịt, dùng trên móng vuốt móng tay dài rất dễ dàng liền xuyên thấu một khối thịt nạc. Nhìn xem hiện ra tơ máu thịt nạc, cảnh như họa trong lòng một trận buồn nôn, nhưng là thân thể cực độ khát vọng, muốn ăn, muốn ăn, thân thể đang gọi huyên, túc chủ, không phải thịt người, ngươi xoắn suýt cái gì, không ăn ngươi liền không còn khí lực đi ra ngoài, nữ chính đều ba gấp, ngươi đây, hệ thống cái kia gấp đến độ nha, nhắm mắt lại. Cảm thấy hung ác, cắn một cái vào khối kia thịt nạc, máu từ bên trong chảy ra, cảnh như họa rất muốn nôn, nhưng là miệng bên trong lại cảm giác thật là mỹ vị. Rất muốn lại ăn, ăn khối thứ nhất, lại xuống khẩu thứ hai nhanh đã không khó. Rất nhanh, sinh tươi khu thịt bị cảnh như họa ăn hết sạch. Sau khi ăn xong, cảnh như họa giật giật thân thể. Quả nhiên không có như vậy cứng ngắc lại, khí lực cũng biến lớn, luôn lạc tới ăn thịt sống cảnh như họa đối sinh tươi khu gào thét một cuồng họng. Nhìn một chút trên người mình rách dưới quần áo, ai, coi như thân thể là quái vật, cũng vô pháp để nàng chịu đựng quần áo bẩn. Cảnh như họa quyết định đi tắm trước, thay quần áo. Mà chiêm noạn noạn thì đến thực phẩm khu, nhìn xem không gian bên trong chất đầy đồ ăn, có chút tiếc nuối, không gian quá nhỏ, vừa mới tại coi là bị zombie ăn hết trong nháy mắt. Nàng đã thức tỉnh không gian dị năng, lần này, để nàng mừng rỡ như điên, tìm một thanh trường đao, nàng đừng lại tin bất kỳ kẻ nào, tận thế nhân tính đã thay đổi. Nhìn con kia không ăn mình zombie, chiêm noạn noạn cầm đao nhẹ buông tay, nàng làm sao cũng không sinh ra giết lòng của nó đến. Mà lại, lòng của nàng Microsoft, bởi vì làm một con không ăn nàng zombie, để nàng sinh ra cảm kích đến, thật sự là buồn cười. Cảnh như họa nhìn xem cầm đao phức tạp nhìn xem nàng nữ sinh. Hống hống hống, ngươi tên là gì? Nghe được zombie gào thét, chiêm noạn noạn liền đã hiểu. Chiêm noạn noạn, hống hống hống, băng ta đi tắm rửa thay quần áo. À tương đương, chiêm noạn noạn mặc dù kỳ tự trách mình vì cái gì có thể nghe hiểu nói ý tứ. Nhưng là nghe được tắm rửa thay quần áo, không khỏi kinh ngạc, giống giống, nhanh mang ta đi. Cảnh như họa zombie mặt rất khó làm ra biểu tình gì. Zombie tiếng giống cũng rất khó tỏ bày tâm tình của nàng. A a tương đương, chiêm noạn noạn liền dẫn nó đến cửa hàng phòng vệ sinh. Tại bách hóa khu cầm một cái chậu cùng khăn mặt. Tại thủy long quá tiếp một chậu nước. Đối nó liền hướng tiếp theo ngược lại. Cảnh như họa mặc dù không cảm giác được nhiệt độ của nước, nhưng là linh hồn bị rót lạnh thấu tim môn sơ, đây là nàng sống 200 năm đến lần thứ nhất như thế tắm rửa tương đương dùng mấy chậu lớn nước, đem trên thân máu cấu cái gì đều xông đến rơi xuống. Trên mặt đất tụ tập hắc thủy còn tản ra mùi thối. Cảnh như họa quả thực không dám nghĩ kia là trên người nàng. Giống giống tương đương, ngươi ra ngoài. Tốt a tương đương, chiêm noạn noạn cũng đói bụng. Vừa vặn đi tìm một chút ăn. nâng lên cứng ngắc cánh tay, dùng móng tay vạch phá dính tại quần áo trên người, dùng khăn mặt lung tung xoa xoa, thay đổi một đầu dài váy đen. Cái này bộ động tác xuống tới, để Cảnh Như họ cảm giác tâm thật mệt mỏi. Người máy cũng so với nàng linh hoạt đi, mặc vào sạch sẽ quần áo, nhìn về phía tấm gương, mặc dù sắc mặt đáng ghét, chí ít vẫn sạch sẽ, thanh làn da màu xám, thật dài răng nanh, còn có cặp kia lồi lõm con mắt, mỗi lần nhìn, Cảnh Như họa suýt nữa sụp đổ. Nàng đại gia phong phạm cùng khí độ A, biến thành zombie vẫn là chỉ T1, khi còn sống lại có khí chất cùng hàm dưỡng, cũng vô pháp thoát ra tới. Hết chương.